Hôm nay 15 giờ chiều thứ bảy, thầy sẽ có buổi nói chuyện giảng pháp và ưu tiên đặc biệt cho Phật tử Úc. Nhất là tại Sydney, thì là khoảng chừng 100 người. Cái chương trình này theo nhu cầu của thầy giảng nói nhiều tuần, đôi khi là nhiều tháng, bị hết những cái buổi giảng như thế này. Sở dĩ thầy dùng cái từ mà Phật học căn bản, căn là cái rễ, bản là cái gốc rễ của Phật học. Tất nhiên là những cái gì tín yếu nhất của Phật học. Thì buổi đầu tiên, thầy có thể nói một cách khái quát về đạo Phật. Dĩ nhiên là cái trình độ của chư Phật tử đã học Phật nhiều năm rồi, nhưng do thầy thấy có những cái tình trạng mà đang báo động đối với cư sĩ tại gia, vì rất nhiều clip do các vị hòa thượng thường tọa tương đối nổi danh, nhưng mà có những cái bài giảng của họ rất nguy hiểm. Thì đơn cử ba ví dụ. Thứ nhất, có vị nói rằng không có địa ngục, không có cõi ngạ quỷ, chỉ có cõi người, động vật, Atula và chư thiên. Thì đối với này á, nói rằng cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ á, không có thật trong Phật giáo. Và Atula chỉ là nói đến một cái chúng sanh ở hệ tinh cầu khác. Và Atula và chư thiên là một loài chúng sanh ở một hành tinh nào đó. Cho nên hiện tại chỉ có cõi người và các loài động vật. Còn chư thiên, Atula, vân vân là những chúng sanh, những con người mà ở tinh cầu xa xôi. Trong lúc đó Đức Phật dạy là lục đạo luân hồi, đó là kiến thức căn bản. Thế nhưng bây giờ một vị giảng sư đã nói như vậy đó, tất nhiên là chưa nắm Phật học căn bản. Có vị lại nói rằng trong 13 la mật, tất nhiên là bộ thí, trì giới, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ, tâm xả, đó là 13 la mật. Thì vị giảng sư này dạy rằng 13 la mật rất là cao quý, rất là cao thượng. Nếu tu 13 la mật thì được làm phàm thiên. Tu 23 la mật thì được sinh làm trời đệ thích. Tu 3 la mật thì sinh vào cõi giả ma. Đấy. Đó là cái kiến thức mà cái vị giảng sư này mà giảng nói cho đại chúng cả hàng ngàn người Ngoài ra, có vị thì giảng nói rằng nếu như mà tu Phật tạo tác các nghiệp, thì cái việc làm của một người trong suốt cuộc đời thì có một cái lực rất mạnh, cái tổng lực của các nghiệp gọi là tổng hợp nghiệp hoặc là tổng lực nghiệp đưa đến tâm thức tái sanh, đưa đến tận tái sanh, chứ không có thường nghiệp, không có cực trọng nghiệp, không có tích lũy nghiệp, không có cần tự nghiệp. Vì này còn bảo rằng là bổ nghiệp đó là do người Tàu viết, chứ Phật giáo không có. Mà trong lúc đó, Phật giáo gốc, Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo nguồn thì phân tích rất rõ thế nào là thường nghiệp, thế nào là cực trọng nghiệp, thế nào là tích lũy nghiệp, thế nào là cần tự nghiệp. Vì ấy nói không có bổ nghiệp đó. Vì những cái nguy hiểm như vậy, cho nên hôm nay thầy giảng nói những cái căn bản nhất. Đầu tiên, thầy nói khái quát về đạo Phật. Tại sao thầy dùng từ khái quát? Bởi vì từ thời Đức Phật á, Đức Phật ngài giảng nói những pháp thuần thứ. Thuần thứ có nghĩa là tuần tự, từ thấp đến cao. Ví dụ như đối với cái nhóm chúng sanh này, Đức Phật biết là người quả sơ tu, chưa hiểu gì Phật học. Đức Phật mới giảng nói những cảnh giới đau khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, tất nhiên là tự ác đạo, bộ con đường ác, bộ con đường đau khổ. Tất cả đều do tham, sân và si mới đọa đến bốn cảnh giới đau khổ này. Để Đức Phật tuyên thuyết về cái khổ của tự ác đạo, để cho những ai mà có tâm địa mà quá nhiều tham lam, sân hận, si mê, để cảm thấy sợ hãi mà tránh xa những nghiệp ác. Tất nhiên là cảnh tránh xa cái nhân đau khổ. Đó là một loài chúng sanh. Đối loài chúng sanh khác, Đức Phật giảng nói về sự an vui, an lạc của cõi người và cõi trời. Thì những an vui an lạc của cõi trời đa phần là do nhân ít tham, ít sân, ít si, hoặc vô tham, vô sân và vô si. Thì người nào mà ít tham sân si hoặc là không có tham sân si thì sinh lầm người và sinh lầm trời như thế nào? Tính cách giảng nói như vậy của Đức Phật á, khi đó phải đem đến lợi ích thật sự. Chứ cũng phải lúc nào Đức Phật cũng dạy về giác ngộ giải thoát. Không phải về đâu. Tùy căn cơ trình độ của chúng sanh. Đơn cử thời Phật á, trượng giả cấp cô độc thì chắc tất cả quý vị ai cũng hiểu rồi, biết rồi, biết cái tiểu sử của vị ấy. Suốt một đời phụng sự Tam Bảo, suốt một đời có như hồ đồ chư tăng, suốt một đời xây lập biết bao nhiêu là tu huyền am thất tình xá để cúng dường cho Đức Phật và tăng chúng. Thế nhưng cuối đời khi lâm trọng bệnh, cơn đau nó hành hạ ông chịu đựng không nổi, thì tôn giả Xà Lợi Phất, tôn giả A Nan ghé thăm. Tôn giả Xà Lợi Phất mới hỏi rằng là có phải ông đau trầm trọng quá không? Dạ thưa vâng. Cái cơn đau có chịu đựng nổi không? Dạ đau quá không chịu đựng nổi. Thì khi đó Đức Phật, Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất mới giảng nói về các cảm thọ. Tôn giả giảng nói cái bài kinh cảm thọ, lạc thọ là như vậy, khổ thọ như vậy, luôn luôn chi phối chúng sanh như thế nào. Thì trưởng giả cũng được nhận biết được, nhận hiểu được, mới thấy sự trống không của các cảm thọ. Này các cảm thọ, ngươi không làm gì ta nổi đâu. Những cảm xúc trống không vô nghĩa của ngươi chẳng làm gì nổi ta đâu. Cuối cùng thấy được pháp sanh diệt của các cảm thọ, thì tâm thức của trưởng giả cấp cô độc bình thản, nhắm mắt lìa đời, tái sanh vào cung trời độ xuất. Quý vị thử nghĩ xem, một vị trưởng giả mà nổi tiếng như vậy, có công đức lớn như vậy, một cái bài kinh cảm thọ cũng chưa được nghe, chưa hề được nghe. Huống chi bây giờ tất cả các nơi, tất cả các vị thiền sư, giảng sư luôn luôn nói đến pháp giác ngộ giải thoát, thì có tương hợp không? Trưởng giả cấp cô độc mà nói rằng là ràng rùa được mắt, thương cảm, là suốt cuộc đời con chưa bao giờ được nghe một cái bài kinh cao siêu vi diệu như vậy. Đấy. Có thể là tuệ minh sát do các vị thiền sư giảng nói, có thể giúp cho đại chúng, giúp những người tu tập thấy rõ cái vận hành của ngã và pháp, thấy rõ sự sinh diệt của ngã và pháp, thì vì ấy đỡ chấp thủ và tạm thời giải thoát một phần, giải thoát hai phần, thấy rõ giác ngộ được một phần, giác ngộ được hai phần. Do đó cho nên tham sân si phiền não nó giảm bớt đi, có vì lắng dịu luôn tất cả mọi phiền não. Điều đó là hữu ích, có lợi ích lớn, có giá trị lớn. Nhưng mà đối với phần đông Phật tử, ngay các vị giảng sư, pháp sư mà giảng nó cũng sai lạc giáo pháp như vậy, thì rất là nguy hiểm. Cho nên hôm nay thầy sẽ trình bày khái quát sự tu tập như thế nào, từ càng vào sâu, từ thấp lên cao. Cái cuộn mà giả pháp căn bản này thầy soạn hầu như là tóm tắt mà đầy đủ tám tàng giáo điển của Đức Phật, còn lại trong thánh tàng Nikaya tương đối là tóm tắt đầy đủ. Chỉ cần cái cuốn sách này là người có thể nắm tròn những cái giáo pháp căn bản của Đức Phật và không sợ bị nhầm lẫn, không sợ bị nhiễu, không sợ bị những cái tư kiến, tà kiến, hoặc là tất cả những cái dạng nói mà không đúng với chánh pháp, rồi xen tạp vào tâm của chúng ta được. Tu Phật, mình phải hiểu cặn kẽ, rốt ráo, tìm hiểu mình là cái gì, tâm là như thế nào, trí là như thế nào, và tu tập như thế nào. Hãy đưa ví dụ. Ví dụ đây là cái tâm. Ví dụ đây là cái tâm của chúng ta, của tất cả chúng sanh. Thế cái phần mà ý thức của chúng ta đó, ý thức thường nghiệm tức là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, nó chỉ sinh hoạt trong một khoảng không gian rất nhỏ nhiệm. Cái này gọi là ý thức thường nghiệm. Những cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp, đều là sinh hoạt trên cái bình diện ý thức thường nghiệm này. Còn cả một cái kho vô tận ở trung tâm chưa khám phá được, Bây giờ người ta có thể phân tích, đây là ý thức thường nghiệm. Còn một phần thứ hai nữa, cái phần này bây giờ người ta gọi là tiềm thức. Tiềm là chìm, ngầm, nó ở ẩn sau cái thức thường nghiệm, tiềm thức. Ví dụ như những cái sinh hoạt, những cái hành động của chúng ta cách 5 ngày, 7 ngày trước đấy, nó ẩn chìm vào đây. Ẩn chìm đấy, cái gọi là tiềm thức. Nhưng mà lâu quá, những cái sinh hoạt, hành động của chúng ta mà lâu quá, 1 năm, 2 năm trước, chúng ta quên, chúng ta không biết. Thì tất cả chúng nó nằm trong cái kho này, gọi là kho vô thức. Kho vô thức. Như vậy rõ ràng này, chúng ta không biết gì về vô thức này cả. Những cái mà chìm trong tiềm thức thì chúng ta mơ hồ biết khi sực nhớ lại. Nhưng mà quý vị biết không? Ở trong này này, vô thức này này, nó ẩn tiềm tất cả mọi cái chủng từ chốt xấu của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay. Ở trong này hết. Ở trong này hết. Cho nên giả dụ này, giả dụ cái ý thức thương nghiệm này, ví dụ chúng ta tu tập chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác có hai chức năng. Thứ nhất là ý thức thường trực những cái động tác oai nghi, những cái khởi tâm khởi ý của chúng ta trong hiện tại, trong cái thực tại đang là chánh niệm tỉnh giác. Chúng ta có thể là thấy ngay, biết ngay tất cả mọi cái đồng cửa của thân tâm trong cái sát na trôi chảy hiện tiền này, nếu chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, chức năng thứ nhất. Chức năng thứ hai là cái gì mà từ trong này, từ trong kho vô thức này, nó phát lộ ra, phát lộ ra. Thì người nào mà có chánh niệm tỉnh giác á, là thấy ngay, biết ngay. Đấy là nói những người mà có chánh niệm tỉnh giác một cách thuần thục, nghiêm túc. Ví dụ, một niềm tham khởi lên, ta thử lên, cái chánh niệm tỉnh giác thấy liền. Tham trong cái kho này để nó khởi lên. Bình thường á, nhờ chánh niệm tỉnh giác, ở cho nên chúng ta không bị tham sân chi phối. Nhưng mà đấy là những cái đối tượng bình thường. Còn ví dụ như là một cục vàng quá lớn đi, thấy trực mắt á, dù có chánh niệm tỉnh giác đi nữa đó, thì cái tâm tham cũng khởi. Nó từ đâu khởi? Từ trong cái kho này nó khởi này. Bình thường chánh niệm tỉnh giác thì có thể mình là thấy được, nhưng khi mình nóng nảy dần hơn, những khi mình bực tức đó, thì là chánh niệm tỉnh giác thấy ngay. Nhưng một kẻ hận thù, những kẻ mình ghét, mình xuất hiện cái tấm sân bộ phạt này. Sân ở đâu vậy? Ở trong cái kho này này, nó khởi lên này. Tự nhiên rõ ràng là có hai loại tham sân. Tham sân nhẹ nhàng hoặc là tương đối thô thảo, trung sinh hoặc thường nhật, chúng ta có thể thấy được, có thể kiểm soát được. Nhưng mà có những tham sân đột khởi, nó từ vô thức khởi ra, vì đối tượng nó quá lớn, mắc phải tham, mắc phải sân. Cho nên cái vấn đề gốc tham sân trong này này. Tham sân ở trong vô thức. Chánh niệm tỉnh giác chỉ phát hiện được những cái tham sân thô. Còn tham sân tế mà lực rất mạnh ở người trong này. Cho nên tất cả mọi cái hoạt diễn mà hoạt động khi chúng ta tham sân những cái kiết sự khởi sanh chẳng hạn, thì ở trong này tất cả những cái này có một cái gọi là vô minh. Tham sân là gọi chúng là tăng ha, gọi chúng là tăng ha, mà thường thường ta dịch là ái. Cái tăng ha này được á thì tham, không được á thì sân. Cho nên tất cả những cái này gọi là vô minh ái dục. Ái dục trên cái bình diện sinh hoạt thường nhật. Cho nên khi chúng ta chánh niệm tỉnh giác thì cũng có vô minh. Đó, khi chúng ta chánh niệm tỉnh giác thì cũng có vô minh. Chánh niệm tỉnh giác không có vô minh, chỉ là vô minh chi mạc, chỉ là cành nhánh của vô minh thôi. Mà cành nhánh của vô minh á được biểu hiện qua năm thiền cái: hôn trầm thủy miên, nghi, sân, trào cử và dục. Năm thiền cái này là thuộc tính của vô minh. Nhưng mà thuộc tính của vô minh gọi là vô minh chi mạc, cành nhánh thôi, vô minh cành nhánh thôi. Còn trong này nè, trong này này là căn bản vô minh. Trong cái kho vô thức này á, nó ẩn tiềm cái căn bản vô minh gốc. Còn ngoài cái chỉ là cành nhánh. Một vị thành nhân A La Hán á đoạn tận được vô minh này. Còn tất cả chúng ta tu tập thì đa phần làm lắng dịu cái ngũ trường năm trường cái, lắng dịu thôi, chắc chưa cắt tuyệt đâu. Chứ tạm thời đoàn lìa được hoặc là lắng dịu được thì vô minh chi mạc. Đúng chi mạc. Nói như vậy để chúng ta thấy này, cái sự tu tập á, cùng người tâm cầu thấy rõ, biết rõ pháp, đồng thời tu tập từ càng vào sâu, thì như vậy rõ ràng chánh niệm tỉnh giác á chưa đủ. Chánh niệm tỉnh giác á mới làm lắng dịu được vô minh tri mạc. Còn vô minh căn bản vô minh, tức là nằm ẩn tàng trong cái khó vô thức đó. Mình chưa diệt được thì vẫn còn sinh tử luân hồi. Vô minh hành thức, thì vô minh đó là vô minh căn bản đó. Trong cái thập nhị duyên khởi, vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thụ hữu sinh lão tử sầu bi ưu não. Cái này căn bản gốc ẩn tiềm trong vô thức từ đời đời qua kiếp nọ. Còn cái vô minh trí mạc, nó ở nơi ái thụ hữu. Ái thụ hữu. Cho nên chánh niệm tỉnh giác á, nó có khả năng điều hành, quản lý, thấy rõ, biết rõ các cái đối tượng nào mà ái phát sanh, xúc thọ ái phát sanh, thủ thế nào, hữu như thế nào, là bắt đầu phát sinh ra dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Chánh niệm định giác trong đời sống hiện tại của những người tu Phật chỉ nằm nơi vấn đề mà bắt đầu đó, lục căn, lục trần, lục thức, một phát sanh lục thọ, chăm chăm chú chánh niệm tỉnh giác nơi các thọ. Thân thì có ba thọ: khổ, lạc và xả. Tâm thì có ba thọ: hỷ, ưu và xả. Bởi vì thọ nó mới giấy đồng, nó bắt đầu cái vòng sinh tử luân hồi, nó bắt đầu nó xoay chuyển. Cả cái trường thiền mà dạy quán thọ hoặc là cảm quán tâm thì đều ở trong cái trường hợp này. Đó. Đừng cho cái vô minh trí mạc phát động, tất nhiên là đoạn lìa được. Ngay giây phục ấy đoạn lìa được cái vô minh tri mạc. Nhưng mà cái vô minh căn bản vẫn còn kia. Vì cái lý do như vậy, cho nên thầy khởi tâm giảng nói toàn bộ cái gì mà quan trọng nhất của Đạo Phật. Ví dụ, đấy là những cái bài mà chư Phật tử phải biết rõ tầng tường. Ví dụ như nhân quả nghiệp báo. Nhân quả nghiệp báo. Ví dụ như hiện tượng chết và tái sanh như thế nào. Chúng ta từ đâu đến đây? Rồi chết đi về đâu? Cái giấy phục lâm tung đó, cần từ nghiệp đó, nó phát sanh như thế nào? Đưa ta từ cảnh giới này sang cảnh giới khác như thế nào? Nó có trong bài hiện tượng chết và tái sanh. Chúng nhân quả nghiệp báo, chúng ta biết rõ cái định luật tất yếu của nó. Và chúng ta cũng cần biết trên toàn bộ vũ trụ này có những hiện tượng nhân và quả nhưng không có nghiệp báo. Ví dụ như đốt rừng, rừng cháy, hơi nóng bốc lên. Bốc lên thành mấy thành mưa. Mưa tầm tã là do đốt rừng. Không gian nóng lên, hơi nước bốc lên. Cái nhân quả đó không có nghiệp báo. Tất cả những cái định luật nhân quả của trời đất, trồng cam được cam, trồng ớt được ớt, đều có những quả xảy ra mà không có nghiệp báo. Gồm chung lại những cái từ, những cái lực, những cái phế khí tác động đến trời đất và cả chúng ta, nó tác động một cách tự nhiên, theo định luật tự nhiên, định luật vật lý, định luật sinh lý, định luật nhiệt học, định luật quang học. Tất cả cái đó không có nghiệp báo. Vậy thì chúng ta phải biết rõ cái nào là nghiệp báo, cái nào chúng ta phải bị trả quả sau này. Nói rằng là trồng dưa được dưa, trồng ớt được ớt, thì nó cách tự nhiên vậy thôi. Đó. Nhưng mà đó là định luật tự nhiên. Cái định luật nghiệp báo á, là chúng ta có tham dự vào đó. Cho nên khi làm việc lành, thì chúng ta được lạc phúc như thế nào, lạc bảo thế nào. Chúng ta làm việc ác thì bị ác bảo như thế nào. Tất cả nằm trong cái bài nhân quả nghiệp báo. Rồi cái sự vận hành của thân tâm của ngũ ứng nó như thế nào. Cái vận hành của thập nhị nhân duyên như thế nào. Mà Đức Phật toàn giác của chúng ta trong đêm thành đạo, ngài nhờ quán ngũ uẩn, quán thập nhị nhân duyên mà đắc được tam minh. Thì bề kính ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên chúng ta cũng sẽ biết rõ tầng tường. Rồi cái bề kính tự hiểu đệ thì biết rõ tầng tường. Tại sao vậy? Khắp nơi giảng nói về tự dầu đế, nhưng mà lạ lùng, người ta phân định có tự dầu đế của tiểu thừa, có tự dầu đế của đại thừa, Và điều ấy quý vị nghĩ thế nào? Có tự nhiên đề của tiểu thừa, có tự nhiên đề của đại thừa. Đối với giảng nói cũng rất là chính xác. Đây là khổ đế. Các vị giảng đúng, tập đế. Nguyên nhân của khổ, các vị giảng đúng. Nhưng mà dược đế, có vị giảng đúng, có vị giảng sai. Còn đạo đế thì rất nhiều vị cũng đem ra bấm bảy trời độc phẩm, bấm bảy trời độc phẩm để giảng nói. Nhưng mà giảng nói rất là lạ lùng, có nhiều vị giảng nói rất là già rùng. Khổ đế, tập đế. Thầy sẽ có bài gọi là khổ đế. Bởi vì là cái khổ đế này á, không đơn giản. Sự thật khổ đế không đơn giản. Có nhiều vị vẫn giảng sai. Tập đế, nguyên nhân khổ thì đa phần đúng. Đa phần ai nói là vô minh và ái dục. Còn diệt đế là niết bàn. Nếu không còn ngữ ngôn, không còn khái niệm, nơi tịch diệt các hành, nơi chấm dứt tất cả những cái vận hành của ngũ uẩn, ngươi chấm dứt toàn bộ cái đau khổ phiền não. Đau khổ phiền não. Nhưng mà lạ lùng, có các vị giảng á, cái diệt đế này chính là thường lạc ngã tịnh. Họ nói rằng là bởi vì cái khổ đế này này, tại sao lại khổ đế? Vì vô thường cho nên khổ. Vì vô thường cho nên khổ. Vì vô ngã. Vì vô ngã cho nên khổ. Thời gian bất tịnh, vì vô thường khổ vô ngã bất tịnh cho nên niết bàn là thường là ngã tịnh. Đấy là một cái thường kiến vô cùng nguy hiểm. Thường kiến, đoàn kiến, gọi chúng là tà kiến. Niết bàn là thường lạc ngã tịnh. Trong lúc Đức Phật Ngài dạy là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thì quý vị nghĩ sao? Cho nên phải nắm vững. Nắm vững cái Phật học căn bản. Rồi còn đạo đế. Đạo đế là con đường tu tập để diệt khổ. Gồm có từ niệm xứ, từ chánh căn, tự như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giáp chi, bạc chánh đạo. Vì nào giảng nói cũng là dù họ nói là tự diệu đệ tiểu thừa, tự diệu đệ đại thừa, thì ai cũng sử dụng cái bấm bảy trời độc phẩm này. Ai sử dụng bảy trời độc phẩm? Nhưng mà lạ lùng. Khi giảng về tự niệm xứ, không nói là tự niệm xứ tiểu thừa, tự niệm xứ đại thừa. Chúng ta làm thế nào? Thầy đơn cử này. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Thứ nhất, tự niệm xứ đại thừa. Thứ hai, tự niệm xứ nguyên thủy. À, mà họ gọi là tiểu thừa đó. Chúng ta thử tìm hiểu để coi họ giảng nói về tự niệm xứ đại thừa như thế nào. Có lẽ là ở trong cái hội chúng mà nghe pháp hôm nay, rất nhiều người từ đại thừa, từng tu tập ở đại thừa, thì chắc chắn thuộc lòng cái câu kệ. Câu kể tự niệm xứ của đại thừa là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bên đại thừa ai cũng biết là tự niệm xứ được cô đồng trong bốn câu này. Quán thân bất tịnh, đúng. Quán thọ thì khổ, tất cả thọ đều là khổ, đúng. Quán tâm vô thường, đúng, luôn thay đổi, sinh diệt. Quán pháp vô ngã, tất cả pháp đều là vô ngã, hoàn toàn đúng. Nhưng mà chúng ta thử đặt lại câu hỏi, thân, cái thân sắc này bất tịnh, thì dĩ nhiên rồi, bất tỉnh dĩ nhiên rồi, bấm hai thể trược cũng bất tỉnh sao được. Dành cho những người mà ai luyện cái thân này quá, cho nên phải thấy rõ bất tỉnh để lìa xa quyển niệm về thân này. Quá nhiều ai luyện về cái thân này, cái đó bất cứ ai cũng nên quán. Nếu thấy mình cái tấm ai luyện thân quá lớn, quá nhiều, nhưng mà lặng sâu thêm một chút nữa, lặng sâu thêm một chút nữa, cái thân này, từ toàn bộ cái thân thô thảo này đến các tế bào, đến các tế bào, những cái sắc tố, những sắc chất, nó cũng vô thường sinh diệt, thường khi đúng bao giờ dừng em, luôn luôn thay đổi. Giống như cả hàng tỷ tỷ tế bào của chúng ta đó, nó thay đổi thường xuyên, nó sinh diệt thường xuyên. Đó. Thì cái thân này rõ ràng là nó cũng vô thường vô ngã, cái sắc này vô thường vô ngã. Đưa cái nhìn mà thấm sâu chút, bên ngoài cái bất tỉnh, mà thật ra cái thân này cũng vô thường vô ngã. Quán thọ thì khổ, thì khổ, cái đúng. Bởi vì kinh văn Nikaya đó, những cái bài kinh mà liên tự niệm xứ hoặc cái đài niệm xứ, liên hệ tự niệm xứ, Đức Phật thường dạy lặp đi lặp lại câu kinh văn như thế này. Này con, thọ là vô thường hay là thường? Vì kia đáp bạch Đức Thế Tôn, thọ là vô thường. Đức Phật hỏi lại, vậy thì vô thường ấy khổ hay lạc? Dạ thưa, vô thường ấy vì vô thường cho nên khổ. Cũng tương tự như vậy, các pháp vô ngã, vậy thì vô ngã ấy là lạc hay là khổ? Bạch Đức Thế Tôn, vì vô ngã cho nên khổ. Vậy thì cái cụm từ vô thường, khổ, vô ngã nó đầy đặc trong kinh văn Nikaya. Nikaya. Cho nên á, cái thọ này này, cái thọ thi khổ này này, thì nói đúng kinh văn Nikaya. Nhưng bây giờ chúng ta thử coi này. Quý vị sống giữa cuộc đời, ai cũng muốn đời sống thanh bình, yên ổn, an vui, hạnh phúc. Mà chư Tăng cũng thường chúc phúc chư vị an vui, hạnh phúc. Chúng ta luôn luôn muốn một đời sống có nụ cười, vui vẻ. Chúng ta luôn luôn tu tập các cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Chúng ta luôn luôn muốn tầm cầu, muốn sinh sống trong những cái trạng thái tâm thanh lương, an lạc, an lành. Vậy thì an lạc, an lành cũng có thể gian. Mà rõ ràng là chúng ta đang nương tựa, đang sống. Đang sống. Cho nên chúng ta hiểu làm thế nào? Chúng cũng nghĩ cái gia nói rằng là khổ là căn bản của phiền não. Căn bản của phiền não. Nhưng mà ai trong chúng ta cũng muốn sống cái vế lạc và từ chối cái vế khổ. Ở đâu cũng vậy cả. Vậy thì chúng ta phải giải thích cái lạc này như thế nào? Khổ vô thường vô ngã. Lạc cũng vô thường vô ngã. Vậy thì cái nhìn sâu hơn một chút á, khoan nội thọ thì khổ, bởi vì có một cái vế lạc chúng ta phải giải thích cho càng kẽ. Tại sao lại căn bản phiền não? Đồng thời dù thọ khổ, dù thọ lạc, chúng cũng vô thường và vô ngã. Thân vô thường vô ngã, thọ vô thường vô ngã. Còn tâm đâu phải là vô thường, tất cả các pháp đều vô thường. Phải xác định là tâm vô ngã. Bởi vì nếu tâm mà có ngã thật sự á, thì bắt đầu có một thực tính, nó ở yên ở đó. Một cái gì không biến đổi, nếu nó có ngã, vậy thì hoàn toàn sai về pháp Phật. Cho nên tâm cũng vô thường vô ngã, pháp cũng vô thường vô ngã. Vậy thì câu nói quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, ta có thể nói quán thân vô thường vô ngã, quán thọ vô thường vô ngã, quán tâm vô thường vô ngã, quán pháp vô thường vô ngã. Một câu hỏi, cái nào đúng? Hay là đúng ở bên diện này và bên kia đúng ở bên diện khác? Tùy theo cái cấp độ nhận thức, tùy theo cái cấp độ thấy biết. Cho nên ở đây bắt đầu phát lộ ra cái tứ nguyên niệm xứ của Nguyên Thủy. Tứ niệm xứ của Nguyên Thủy: thân, thọ, tâm, pháp đều vô thường và vô ngã. Khi mà quán ngũ uẩn á, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó sinh diệt, vô thường vô ngã. Cái mà Đức Phật ngài chứng đắc ở cội Bồ Đề là quán ngũ uẩn thôi. Ngũ uẩn là cách đòi khác của thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là cách nói khác của ngũ uẩn. Tất nhiên là sự vận hành của thân tâm này khi tương tác tiếp xúc với ngoài giới, nó phát sinh thế nào, nó duyên khởi thế nào, thế sao ở dùng tất cả chúng đều vô thường vô ngã. Vậy thì rõ ràng quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, dù gọi là đại thừa thì mới là cấp độ một của sự thấy biết. Chỉ cấp độ một thôi, cấp độ ban đầu thôi, chỗ đại chúng. Nhưng mà khi đi vào tiến trình tu tập minh sắc tuệ, Nguyên Thủy để thì đầu tiên thấy rõ thân, thọ, tâm, pháp vô thường vô ngã, cấp độ cao hơn, cấp độ cao hơn, không dành cho đại chúng được, mà dành cho những người tu tập minh sắc tuệ. Tất cả thầy vô thường vô ngã, nó không còn chấp thủ, không còn đam mê, không còn chấp thủ đam mê nơi thân, thọ, tâm và pháp. Vì ấy thân chứng được một cái trạng thái tương đối giải thoát khỏi ngã và pháp, khỏi cái chấp thủ đam mê, tất cả những dính mắc từ cái ngũ uẩn này, từ ngũ uẩn này. Cho nên á, gọi là tiểu thừa, mà phương diện tu tập á, thì bước lên trình độ cao hơn, cấp độ 1, cấp độ 2. Còn nữa. Còn cấp độ 3. Chắc chắc trong quý vị có nhiều người nghe được cái bài kinh Bahiya. Bài kinh Bahiya. Bahiya là một vị trưởng giáo Bà La Môn, tu tập rất là nghiêm túc. Ông ta có cảm giác là mình đắc quả A-la-hán rồi. Thì chư thiên mách bảo cho ông, nói bên tai với ông thế này này, không phải đâu. Ông chưa đắc quả A-la-hán đâu. Thì Sa Môn Cồ Đàm Gotama mới là người đắc quả A-la-hán. Vậy thì đi tìm vị ấy mà học hỏi. Thì Bahiya lặng lội đi tìm kiếm Đức Phật. Thì nói tóm lại, sau ba lần cầu khẩn vang xin thì Đức Phật ngài mới dạy. Nhưng cái căn bản cốt lõi nhất, căn bản cốt lõi nhất này Bahiya, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, trong thức trí chỉ là thức trí. Vừa này Bahiya, trong cái thấy chỉ là cái thấy, thì không có ông ở trong đó. Trong cái nghe chỉ là cái nghe, thì không có ông ở trong đó. Trong thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, thì không có ông ở trong đó. Trong thức trí chỉ là thức trí, không có ông ở trong đó. Và này Bahiya, vì không có ông ở trong đó, nếu không có đời này, không có đời sau, không có đời chẳng dựa, và thế là diệt tận mọi khổ đau. Bahiya đắc quả là hạng. Sau khi nghe được Phật giảng nói về cái như thực đó, thấy chỉ là thấy, nghe là nghe. Không có cái ngã, cái ta, cái tôi ở trong cái thấy đó, cái nghe đó, cái thức trí đó, cái thọ tưởng đó, không có cái ngã ở trong đó. Không phải tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi sờ, tôi thức trí, tôi ý niệm, không có cái tôi đó, không có ông ở trong đó. Hòa ra cái này là vắng mặt cái ngã, cái tôi, để mà thấy mọi sự, mọi vật xung quanh đều như thực, đều như thực, đắc quả là hạnh. Cho nên tử niệm sự minh sát tuệ của Nguyên Thủy đó, qua cấp độ thứ ba, thân, thọ, tâm, pháp đều như thực, như thực, như thực cái từ Pali, như như thực, như chân, như đế, là thế giới Paramattha. Trước á, các chẳng trước á đều quán vô thường, vô ngã, hoặc là bất tịnh, hoặc là khổ, vô thường, vô ngã gì đó. Nhưng mà cấp độ ba đó, cấp độ của minh sát tuệ, tất cả xảy ra đều như thực. Cho nên tại sao các vị thiền sư mà dạy tham biệt tham, sân biệt sân, cái chứng đau à, đau à, tế à, tế à, ghi nhận như thực cái đau ấy, ghi nhận như thực cái tế ấy. Tâm tham rồi tứ sát như thực, tâm sân rồi tứ sân như thực, và tất cả mọi pháp từ cái thiền cái, nắm thiền cái đến ngủ uống thập nhị nhân duyên, tất cả chúng đều được quán như thực cả, thực cả. Chính tuệ như thực mới đi vào cội nguồn gốc rễ của giáo pháp. Nghe một tiếng chửi như thực, là nghe tròn vẹn tiếng chửi, lời khen tiếng chế, tất cả cái gì mà tác động lên thân tâm này, cái hành giả minh sát tuệ đều lắng nghe tròn vẹn nó, lắng nghe tròn vẹn một cách như thực. Thì rõ ràng là hóa ra bên nguyên thủy á, có hai cấp độ. Hai cấp độ này đều cao hơn tự niệm sĩ của Đại Thừa. Đi vào tính yếu và cốt lõi. Tính yếu và cốt lõi. Thì tất cả những cái điều này này, Phật tử phải hiểu rõ. Có thể đôi khi phải có một cái thời dạng nói lại tự niệm sĩ của Đại Thừa. Dạng lại nói lại cái vô thường vô ngã. Dạng nói lại cái như thực. Cái như thực này, Paramattha này cũng là vấn đề. Khi chúng ta nhìn một sự vật, một đối tượng, chúng ta thấy hình ảnh rồi gọi tên, thì nó đã đánh mất như thực rồi. Nó trở thành khái niệm rồi, bắn nhất đi rồi. Một hình tượng khởi lên á, là một vật đối tượng. Hoặc một pháp vợi lên á, cũng là một đối tượng. Thế nên dùng cho Atta, Anjapatthenti, vật khái niệm. Khi mà gọi danh cái đối tượng đó, thì gọi là Namapanyati, danh khái niệm. Thì như thực, như thực. Khó nắm bắt tròn vẹn đối tượng như thực này. Mà khi nhìn thấy nó, thì nó đã rơi xuống, đọa xuống khái niệm rồi. Các cái phạm trù khái niệm, vật khái niệm và danh khái niệm. Vậy thì chúng ta phải tu tập như thế nào? Đó là những điều để hiểu một cách rốt ráo. Giáo pháp của Đức Phật là tuần tự từ càng vào sâu, từ thấp lên cao. Bấm bảy trợ đạo phẩm á, từ tưởng niệm xứ, từ chánh căn, từ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác trí, bạc chánh đạo. Bấm bảy trợ đạo phẩm này nè. Trong pháp này có pháp kia. Trong pháp kia có pháp này. Nó bộ trợ, nó hữu trợ. Đó, cho nhau. Cho nên cái nào cũng cần thiết cả. Ví dụ như thứ tu niệm xứ thì nhận mạnh tự niệm xứ. Khi nói về cái vấn đề mà tính cần để tu tập thì có tự chánh căn. Khi nào phát tâm làm một việc gì, phát tâm để tu tập hoặc là chứng đạt một trạng thái nào đó thì có tự như ý túc. Khi nói về những sức mạnh của tâm, sức mạnh của tín, tấn, niệm, định, tuệ, những khả năng đó tiềm tàng của chúng ta, thì những năng lực ấy phát lộ ra đến tận niệm định tuệ đó như thế nào. Cho nên có ngũ căn, có ngũ lực. Khi nói đến những pháp giải thoát á, thì có thức giác trí, niệm, trạch pháp, tấn, hỷ, an, định, xả. Khi nào là cái tất cả những cái niệm trạch pháp tấn an định xả đó đều là giải thoát? Hay là cộng tất cả những pháp đó là giải thoát? Hay chỉ một pháp thôi cũng là giải thoát? Chúng ta cũng cần biết rõ. Nhưng mà cái đạo đệ này á, được tóm gọn trong bát chánh đạo. Bát chánh đạo. Bát chánh đạo là đủ đại biểu cho bấm bảy trợ đạo phẩm. Cho nên chúng ta cần biết này, bát chánh đạo rất là quan trọng. Có một đoạn kinh Đức Phật ngài dạy như thế này nè: nơi nào có bát chánh đạo nơi nào có tu tập Bát Chánh Đạo, nơi nào có thành tựu Bát Chánh Đạo, thì nơi ấy có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đại tự sa môn. Đệ nhất sa môn là tu đạo hoàng đạo quả, đệ nhị sa môn á là tứ đà hàm đạo quả, tam sa môn á là a na hàm đạo quả, và a la hán á, a la hán đạo quả và tự sa môn. Đầy đủ thánh tám đôi bốn vị, tám đôi là đạo quả đó. Nơi nào không có Bát Chánh Đạo, nơi nào không có Bát Chánh Đạo, nơi nào không có tu tập Bát Chánh Đạo, nơi nào không có thành tựu Bát Chánh Đạo, thì dựa nơi ấy không có nhất sa môn, nhị sa môn, tam sa môn, tứ sa môn. Cái này rất quan trọng. Quý vị tu tập nhiều tông hệ khác nhau, có khi nào tự hỏi lòng mình, tự chiêm nghiệm lại, tự xem lại giáo pháp của mình tu tập có Bát Chánh Đạo hay không? Thầy hỏi nhé, cô tu theo mật tông, mật tông có Bát Chánh Đạo không? Dạ không có. Người này tu theo luật tông có Bát Chánh Đạo không? Dạ không. Luật tông thì chỉ mở giới, không có định, không có tuệ. Cái vị tu Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Tông thì có lục niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có Bát Chánh Đạo không? Dạ trước không. Thiền Tông, Thiền Tông Trung Quốc, Thiền Tông Trung Quốc á, tập trung là để công án và thoại đầu. Công án và thoại đầu đó có Bát Chánh Đạo không? Dạ thưa không. Xem lại đi. Bát Nhã Tông, Hoa Nghiêm Tông, Lục Tông, Pháp Tượng Tông, Duy Thức Tông, tất cả cái tông đó có Bát Chánh Đạo không? Dạ thưa không. Bởi thiên gọi đệ nhất sám môn, đệ nhị sám môn, đệ tam, đệ tử sám môn. Cho nên Phật tử phải có một thầy biết rộng rãi, không những rộng rãi mà từng cái chi tiết nữa, chi tiết về giáo pháp nữa. Còn nếu không á, thì bây giờ Phật giáo của thế giới đang rơi đọa một cách trầm trọng, sai lầm một cách trầm trọng, không đi từ Bát Chánh Đạo, không tu tập Bát Chánh Đạo, mà đi những cái pháp môn mà nào đó bên cạnh nhánh ngọn đâu đó mình không biết, rất là nguy hiểm. Toàn bộ cái quyển mà Phật học căn bản này đó, nó đầy đủ tất cả cho quý vị hết. Ví dụ như 13 la mật, 13 la mật, một vị thành A-la-hán á, phải tròn vẹn 10, tu tập tròn vẹn 13 la mật. Một vị độc giác Phật á, hoặc là hai vị đệ tử trưởng Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, đều thành tựu tròn vẹn 23 la mật. Đức Phật toàn giác á, tròn vẹn 33 la mật. Bồ thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ, tâm xả, 13 la mật. Thì trong đây có 13 la mật rất rõ ràng. Nắm vững 13 la mật này để có những vị giảng nói á, tu một ba la mật sanh làm phàm thế. Chắc quý vị sẽ mỉm cười. Tu hai ba la mật á là sinh thành Đệ Thích. Tu ba la mật á là sinh làm lên trời cõi và ma. Trời đất ơi, mười ba la mật này Đức Phật Thích Ca của chúng ta khi quỳ mọp dưới chân Đức Phật Dipankara, Đức Phật Nhân Đăng, là bắt đầu thực hành ba la mật từ thời Đức Phật Nhân Đăng đến Đức Phật Ca Diếp. Trước Đức Phật Thích Ca một vị Phật thì trải qua 24 vị Phật tổ thực hành 13 la mật này. Khi nào mới đủ mở công hạnh, giống như một cái năng lực, sau khi thực hành 13 la mật viên mãn rồi, đó, có một cái năng lực đó, giúp cho thái tử sẽ đặt ra bỏ vợ con ngai vàng, xuất gia tầm đạo và đặt thành quả Phật. Có cái năng lực bên trong ngụ ngầm của 33 la mật này. Cho nên thầy rõ nói là một ba la mật á là sinh làm phàm thiên. Phàm thiên là thuộc thiên sắc giới. Đắc định sơ thiền. Đã đắc định sơ thiền. Khi đó mới là lên phàm thiên. Đó. Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tương đương 16 cảnh trời sắc giới của phàm thiên. Chứ không phải là một ba la mật lên phàm thiên. Còn Đệ Thích và Già Má, cõi trời bấm ma vì cõi trời Già Má đó là nằm trong 6 cõi trời dục giới. Tự đài thiên vương, từ đài thiên vương, đao lợi, giò má, đậu xuất, hỏa lạc thiết, tha hỏa tự tại là 6 cõi trời dục giới. 6 cõi trời dục giới á chỉ là nhân bộ thị trì giới ở cõi người, bộ thị trì giới thôi, cõi người là có thể sinh lên 6 cõi trời dục giới đó. Chứng liên hệ gì các ba la mật cả. Cho nên trong này có những cái bài mà đôi khi những bài những cảnh giới cũng phải học. Để biết từ cảnh giới địa ngục lên cõi trời phi phi tượng thiên, tất cả có 31 cảnh giới như thế nào. Đôi khi chúng ta còn phải hiểu qua. Thôi, có nhiều người nói là có vị Pháp Sư nói là không có địa ngục, không có ngạ quỷ. Đó. Và A-tu-la, chư thiên, chỉ là những chúng sanh có văn hóa cao, văn minh cao ở cả cái tầng trời khác. Cái hành, những hành tinh xa xôi. Đó, tránh khỏi những cái kiến thức như vậy. Cho nên là tự nhầm thử, chữ tình cần, tự như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chí bạc chân đạo đều có dạng ở trong tập sách này. Rồi thiền định như thế nào, thiền tuệ như thế nào, trong này cũng có sẵn. Ngoài ra đó, nếu thầy trò chúng ta mà có cơ duyên lâu dài thì bộ mà Abhidhamma giảng lược này này thầy cũng có thể giảng nói cho quý vị nghe, rất nhỏ, 700 trang Abhidhamma giảng lược này này, nhưng mà đầy đủ tất cả. Điều đáng nói quan trọng nhất, tính yếu nhất của cái tàng Abhidhamma, 7 bộ Abhidhamma có thể tóm gọn lại trong cái quyển mà Abhidhamma giảng lược này, tương đối nó đầy đủ. Tàng kinh của Theravada. Tạm tóm gọn đấy cái Phật học căn bản. Tạng Abhidhamma của Theravada tương đối tỏ vườn đến Abhidhamma dạng lược này. Tương đối đây là cốt lõi của tầng kinh, cốt lõi của tạng Abhidhamma. Nếu có thì giờ thì thầy sẽ dạng nói. Hôm nay là vì nói khái quát thì chưa đi vào bất cứ một cái bài pháp căn bản nào. Phật tử, thầy để dành nửa tiếng cuối để cho Phật tử thứ nhất đặt những câu hỏi. Thứ hai, chứ Phật tử phần đông á thích dạng những pháp nào, thích dạng bài pháp nào, thích nắm vững căn bản những cái bài giáo lý nào. Ví dụ như thầy nói từ niệm xứ, từ trần cấn, từ như ý trúc, ngũ căn, ngũ lực, thất vật chí, bạc kinh đạo, thì thích cái phần nào. Rồi những quả nghiệp báo, những cảnh giới, thích bài giảng bài nào trước. Rồi những cái bát la mật như thế nào, tứ diệu đế như thế nào, ngũ uẩn như thế nào, thập nhiều nhân duyên như thế nào. Đó, cái nội hàm nó quá nhiều bài, chúng ta phải nắm rõ từng trường. Cho nên á, Phật tử Úc, nhất là Sydney xa xôi, mà trong thời gian thầy giảng pháp ở đó, không biết tại sao Phật tử có cảm tình quý mến, tình cảm rất là trân trọng với thầy. Cho nên clip hôm nay đó cũng để dành cho Phật tử Úc thôi, nhất là tại Sydney. Thì quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên hệ hỏi thì trả lời để nắm vững, nắm chắc. Không thôi bây giờ đó, những pháp sư giảng sư đôi khi những vị trình độ không bao lắm, đôi khi có vị trình độ là tạp kiến thức, nói lung tung, cái gì cũng biết, cái gì cũng cãi và cũng giang nói, cái gì cũng phán, giống như ta biết hết rồi. Đó, mà đâu có đơn giản vậy. Thầy ẩn tu 3 năm, miệt mài tu tập thôi. Mà sau 3 năm, căn bản tinh túy đó, thầy mới đọc được một vài hàng vài chữ, mới thấy được vài giọt nước ở đâu nguồn. Thế dễ gì đó. Những cuộc sống trăm công nghìn việc, những giải quyết vấn đề, những áp lực của xã hội, biết bao nhiêu việc đè nén tâm trí chúng ta. Thảnh thơi ở đâu, an lạc ở đâu, hạnh phúc ở đâu, thanh bình ở đâu, tuệ giác vô giải thoát ở đâu. Ở đây chúng ta phải nhìn mình một cách trung thực, một cách nhất thực, để tuần từ mà lên được. Chẳng thể ngồi giảng nói giác ngộ giải thoát thế này, giác ngộ giải thoát thế kia. Các vị thiền sứ họ có thẩm quyền nói cái điều đó. Chứ vì có tu tập, chứ vì có chiêm nghiệm. Thế nhưng ngay trên trên mạng này rất nhiều cư sĩ ôi chọc giảng nói hiếm xem, giảng nói như pháp cao đài, mà không biết thật sự họ đã hiểu chưa, đã thấy chưa, hay chỉ nằm đến kinh văn chữ nghĩa, hay chỉ làm mấy cặp xét, hay chỉ là cái mày nói. Cho nên quý vị đừng có bị tất cả những cái trào lưu đó, cả cái mạng xã hội đó chi phối. Điểm thứ hai thầy cần nói nữa này, cái này quan trọng hơn nhiều. Đa phần chúng ta đó, tu tập trên bình diện thức đi. Chúng ta có một số kiến thức về Phật học, rồi chúng ta đó dùng cái kiến thức đó mà tu tập, mà tu tập bằng lý trí, tu tập bằng trí chứ không phải tu tập bằng tuệ. Tất cả chúng đều là trí năng, phàm trù của trí năng. Trí năng của mọi người bao giờ cũng chủ quan và dễ sai lệch. Khi nói về lý trí ấy, thì chuyện gì xảy ra? Cái lý trí thường thường chúng ta tu tập đó, chánh niệm tỉnh giác nghe, chánh niệm tỉnh giác, cố gắng chánh niệm tỉnh giác, trí thôi, chứ không phải tuệ. Rồi chúng ta ngồi mà quán thân thọ tâm pháp gì đó thì đa phần quán bằng trí chứ không phải quán bằng tuệ. Vậy thì có khác nhau giữa trí và tuệ. Đôi khi trí tạm gọi là tuệ, tạm gọi là tuệ trên bình diện gọi là tuệ thế gian, tuệ xuất thế gian. Thì giỏi lắm chúng ta tu bằng tuệ thế gian, chứ không thể gì mà tu bằng tuệ xuất thế gian được. Lý trí vùng tính toán, nghị suy, lý luận nhị nguyên, phải trái, tốt xấu, hơn thua, đúng sai, đó là vận hành của lý trí. Lý trí lựa chọn tốt hơn, cao hơn thì cũng vẫn là lý trí. Đấy. Cho nên coi chừng tất cả chúng ta tu tập mà dùng lý trí tu tập không á, tạm gọi là dùng tuệ thế gian để tu tập. Tuệ thế gian nó biết cái này đúng này sai, lựa chọn cái đúng, lìa cái sai. Cái này dính mắc này, dính mắc. Cho nên đừng để cho nó dính mắc. Cái pháp ác này này, trược pháp ác này này, cần phải đoạn lìa. Vâng vâng. Cái này hoàn toàn phải cắt đứt nó, thấy rõ nó. Thì tất cả những cái nhận thức đó đều ở trên bình diện tuệ thế gian. Cho nên nếu như học hỏi, học hỏi với thầy, tất cả những cái giáo pháp tinh yếu này, căn bản này, thì chúng ta không còn lầm lạc nữa. Không bao giờ bị lầm lạc nữa. Nói thật nghe, thầy nghe một cái vị hòa thượng giảng nói năm ba câu, thầy biết trình độ ngang đâu. Nghe vị kia giảng nói, thầy biết trình độ ngang đâu. Là nhờ thầy nắm vững cái căn bản này. Căn bản này. Không biết là Phật tử có thích không? Phật tử có cần học hỏi không? Mà cần học hỏi như thế nào? Thì thầy để dành nửa giờ cuối cùng đấy này, để chư vị hỏi, chư vị thắc mắc, để thầy sắp xếp một chương trình giảng nói bắt đầu từ tuần sau. Đó. Bây giờ cái bộ phận kỹ thuật á, coi thử Phật tử hỏi điều gì, họ cần thiết như thế nào, và tùy theo nhu cầu đó để thầy sắp xếp một cái chương trình cần thiết. Dạ, kính bạch thầy, Phật tử Thuần Như có chưa có câu hỏi, nhưng mà xin có đôi lời cảm ơn thầy. Thưa thầy, Chúng con rất xúc động trước tình thương của Thầy dành cho chúng con. Trí tuệ và lòng từ Thầy thâm sâu, hiểu biết của chúng con nông cạn. Xin Thầy truyền dạy cho chúng con từ căn bản. Con xin cảm ơn Thầy. Ồ, như vậy là Phật tử này là muốn học từ căn bản. Xa thủ lành thay. Thuần Như là cũng giống như đại diện cho Phật tử ở bên đó rồi. Có phải vậy không? Thầy hỏi bên đó đó. Dạ thưa Thầy, một đạo hữu Tam Minh Trần cũng thỉnh Thầy dạy Phật Pháp căn bản. Thì giống như câu nói này đó ấy. Tự nhiên là ai cần căn bản gắn nè. Là thầy nhất trí, đồng ý. Thôi như vậy là như thế này nè. Ba giờ thứ bảy tuần sau, Thầy giảng cái bài pháp mà mọi người đang tu tập đó. Ừ, nếu vậy thì cái chương trình chiều nay có thể chấm dứt ngang đây. Và bắt đầu tuần sáu thì bắt đầu giảng những cái mà bắt đầu mà tuần từ thử lớp những cái căn bản nhất. Đồng ý như vậy chưa? Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.